Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304: Ngự kiếm phi hành. Lừa đương nhiên là không thể lừa. Rốt cuộc Thiện Công Điện là Hỏa Vân Cung quan trọng nhất lắp ráp. Vô số Hỏa Vân Cung đệ tử đều quay chung quanh cái này vận chuyển. Phi kiếm, chân chính phi kiếm. Liền thật dường như vậy, lòng bàn tay như vậy bình thường. Không có chuôi kiếm, không có cái khác bất kỳ trang sức gì, chỉ có thân kiếm đồ vật, thật chính là phi kiếm. Trương Thanh tâm thái có chút nổ tung, nhưng rất nhanh sẽ một lần nữa chỉnh đốn sạch sẽ. Xoay người đi tới tàng thư lâu, tìm một ít có quan hệ kiếm tiên năng lực, bắt đầu tiến hành học tập. Những thứ này đều là cơ bản năng lực. Điều khiển phi kiếm giết người, hộ thân, thậm chí còn làm ra rất nhiều hình thức trạng thái, đem tự thân khí từng bước rót vào phi kiếm trong tay. Trương Thanh bắt đầu vận dụng vẫn chưa từng tâm thần thuộc tính. Đến là phi kiếm phụ ra tự thân khống chế. Tâm là tâm linh, thần là thần hồn, là tất cả nội tại, là huyền diệu khó hiểu chúng diệu chi vật. Là chỉ có đạt đến nghề nghiệp cấp cao mới có thể miễn cưỡng vận dụng cùng tăng lên thuộc tính. Không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, Trương Thanh liền đem dấu ấn của mình đánh vào đến phi kiếm nội bộ. Rất nhanh ở bàn tay bên trong phi kiếm liền run run rẩy rẩy bay lên không. Dần dần ở bên cạnh hắn vờn quanh, từ vừa mới bắt đầu cực kỳ chậm chậm tốc độ, từng bước tăng cao tốc độ. Tính ổn định cũng thu được cực đại tăng trưởng, làm phi kiếm có thể lấy thông thuận tốc độ quay chung quanh hắn không ngừng xoay tròn thời điểm. Cơ sở phi kiếm điều khiển, coi như là đơn giản nắm giữ rồi. Bất quá Trương Thanh cũng không có quá mức cao hứng. Hắn từ nhỏ muốn trở thành kiếm tiên, nhưng không phải là cái gì điều khiển phi kiếm bay tới bay lui là được rồi. Nếu là bởi vì này, hắn sớm trước cũng đã có thể làm được bước đi này rồi. Hắn muốn làm là ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma trong thiên địa phóng khoáng, là kiếm khí ngang dọc 3 vạn dặm, một kiếm quang hàn 19 châu bá khí, không thể ngự kiếm phi hành. Cái gì nói chuyện một tên chân chính kiếm tiên? Trương Thanh tiêu tốn bút lớn thiện công, bắt được một bản cao cấp nhất ngự kiếm công pháp. Bản này tên là Thần Kiếm Quyết, ngự kiếm công pháp, bắt nguồn từ Hỏa Vân Cung một vị đỉnh tiêm kiếm tiên sáng tạo năng lực. Bản này Thần Kiếm Quyết trước, trong Hỏa Vân Cung bản thân liền có tên là Thần Kiếm Quyết ngự kiếm công pháp. Bất quá bởi bản này cường đại hơn cùng cao thâm, bởi vì cướp đoạt Thần Kiếm Quyết tên, đến mức bản kia bị cướp đoạt tên Thần Kiếm Quyết. Cũng không thể liền như thế biến mất. Nó trọng mới đổi một cái. Thần Kiếm Quyết 117. Tên tuổi quy nạp ở biển sách nơi sâu xa. Không sai, bản này Trương Thanh đổi được Thần Kiếm Quyết là thứ 118 bản gọi là Thần Kiếm Quyết công pháp. Đang đánh ngã vô số tiền bối sau, vinh lên mạnh nhất bảo tọa. Trong Hỏa Vân Cung rất nhiều công pháp năng lực, đa số có như vậy trải qua, rất nhiều người thậm chí sẽ không là chính mình sáng tạo năng lực lấy mới tên. Duy nhất mục đích chính là chứng minh chính mình càng mạnh hơn. Điều này cũng dẫn đến trong Hỏa Vân Cung những kỹ năng này cùng công pháp càng ngày càng lớn mạnh. Để Hỏa Vân Cung thực lực không ngừng tăng cường, Thần Kiếm Quyết bên trong có quan hệ ngự kiếm trọng điểm miêu tả rất rõ ràng. Từ thấp đến cao, không có một chút nào để sót. Trương Thanh nhìn hồi lâu sau mới phát hiện, hắn nguyên bản vẫn cho là ngự kiếm phi hành, cùng chân chính ngự kiếm phi hành, đúng là hoàn toàn khác nhau. Hắn chỗ cho rằng ngự kiếm phi hành, chính là người đạp ở trên phi kiếm, dựa vào tự thân cân bằng tính hoặc là cái khác biện pháp gì, dính lấy phi kiếm dưới chân, sau đó phi hành. Nhưng trên thực tế là không đúng. Ngự kiếm phi hành, ngự không phải kiếm. Hắn vừa nãy nhìn thấy phi kiếm thời điểm còn kỳ quái, như thế một cái to bằng lòng bàn tay phi kiếm, làm sao có thể gánh chịu một người bay ở trên trời. Ngự kiếm phi hành, ngự chính là ánh kiếm, phi kiếm hóa quang, cùng tự thân hòa vào nhau, trực tiếp lấy tốc độ cực cao chạy như bay. Đây mới là ngự kiếm phi hành. Ánh kiếm không chỉ có thể mang theo người phi hành, đồng thời cũng có hộ thân, tập địch loại hình công hiệu. Kiếm tiên nghề nghiệp này nói chính là sử dụng kiếm, về thực chất dùng chính là ánh kiếm. Ta e sợ đến tiêu tốn một quãng thời gian rất dài đến luyện hóa phi kiếm của ta. Trương Thanh hiện tại tuy rằng có thể điều khiển phi kiếm phi hành công kích, nhưng mà thực tế cùng phổ thông kiếm sĩ không hề khác gì nhau. Nhiều lắm chỉ có thể coi là khoảng cách xa sử dụng kiếm sĩ năng lực tiến hành chiến đấu. Cùng chân chính kiếm tiên so với, trên thực tế kém rất xa. Hắn cần luyện hóa phi kiếm, khiến cho hóa thành ánh kiếm. Bởi vậy mới xem như là vào môn, có thể sử dụng các loại kiếm tiên năng lực. Trương Thanh trong tay thanh phi kiếm này, tên là Hạ Thiền, không coi là bao nhiêu tốt phi kiếm, chỉ có thể coi là một loại chế tạo trang bị. Rất nhiều luyện khí sư tiến hành tu luyện lúc, loại này chế tạo trang bị là luyện chế nhiều nhất một loại. Lớn vô cùng chúng, bất quá đại chúng cũng có đại chúng lời nói. Chỉ ít phi kiếm tính năng cùng ưu khuyết điểm rất sáng tỏ, có thể dễ dàng biết được. Hơn nữa đại chúng loại hình, thường thường cũng là tính giá tương đối cao đại danh từ. Hạ Thiền phi kiếm xem như là kiếm tiên người mới cấp bên trong tốt hơn loại hình. Giá cả không tính tiện nghi, bắt được bên ngoài đi, e sợ cũng có thể gây nên một màn mưa máu gió tanh, bị vô số người tranh đoạt. Bất quá Trương Thanh vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Hắn cho rằng, tốt nhất phi kiếm hẳn là do chính mình chế tạo riêng. Không ngừng tăng lên có thể trưởng thành tính phi kiếm. Bất quá yêu cầu này có chút vô lý. Có thể tự mình trưởng thành phi kiếm, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm linh bảo. Bất luận một cái nào xuất thế, Hỏa Vân Cung rất nhiều tiên nhân đều muốn liếc mắt. Làm sao có khả năng sẽ làm Trương Thanh may mắn như vậy được? Cho dù Trương Thanh có cực cao phúc duyên, đối với thực lực như vậy trên siêu tuyệt chênh lệch, vẫn như cũ vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Rốt cuộc vật này vừa xuất thế liền bị những tiên nhân kia lấy đi. Trương Thanh liền là nhìn thấy rồi, chẳng lẽ còn có thể đi tới đòi hỏi? Trừ phi kia linh bảo trực tiếp xuất hiện tại Trương Thanh dưới chân, hơn nữa còn đến ở cái khác tiên nhân không có chú ý tình huống bắt được tay. Cho nên đối với Trương Thanh tới nói, biện pháp tốt nhất chính là mình trở thành luyện khí sư, sau đó căn cứ chính mình nhu cầu tiến hành phi kiếm luyện chế. Phi kiếm không thể chính mình thăng cấp, ta liền không thể dùng tay thăng cấp rồi. Hơn nữa Trương Thanh lại được kim trúc trưởng khống năng lực như vậy, đối kim loại khống chế cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ có thể mượn năng lực như vậy là chính mình mang đến đầy đủ trợ giúp. Sở dĩ ta lại đến tiến hành luyện khí sư tu luyện rồi. Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, hỏi dò một phen Ngô Sơn Thu sau, xác định sự lựa chọn của chính mình. Luyện khí sư tu luyện cũng không thế nào khó khăn, đặc biệt là ở hắn đã nhậm chức bách công tình huống, đã có thể tính là một tên luyện khí sư rồi. Chí ít luyện khí sư hẳn là có hắn đã có, đơn giản chính là một ít tinh thông hoặc là đặc hữu năng lực khả năng hơi chút khiếm khuyết. Rốt cuộc bách công loại nghề nghiệp này là một loại phạm vi cực lớn món thập cẩm, mọi thứ tinh thông nhưng không phải là người bình thường có thể làm được. Xác định đi luyện tập luyện khí thuật, Trương Thanh liền lại mượn mấy chục vốn có quan luyện khí tri thức loại sách vở ở tay. Sau đó chạy đến Thiện Công Điện bên kia, hối đoái một số lớn cơ sở tài liệu, làm luyện khí lúc luyện tập, đem những thứ đồ này toàn bộ đựng vào nhẫn chứa đồ sau. Trương Thanh lúc này mới tầng tầng thở ra một hơi, gần trăm năm không có về trái đất, Trương Thanh nói thật vẫn còn có chút căng thẳng. Mọi người gần Hương Tình Khiếp, hắn cũng đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Ở tiêu tốn mấy phút điều chỉnh tâm lý sau, hắn mang theo Ngu Sơn Thu trở về trái đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.